Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 260, tổ chức Akatsuki toàn diện xuất kích. Góc truyện audio.com. Trong rừng rậm, ánh mặt trời theo cành lá gian rủ xuống, hóa thành từng đạo màu vàng cột sáng, bay múa bụi bặm nhao nhao hỗn loạn di động trong không khí. Như là kim phấn, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh từ trong đó xuyên thẳng qua. Ẩn nấp chạy tại cây cối trong bóng tối. Bên kia truyền đến kịch liệt sóng linh khí. Hẳn là đã xảy ra chiến đấu. Ba người hành tẩu cùng một chỗ. Thận trọng tiếp cận chiến đấu khu vực trung tâm. Không có gì ly kỳ. Hẳn là Tống gia đang đuổi bắt hắc sắc khô lâu kiếm tàn quân. Thời gian dài như vậy đi qua. Hiện tại cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi. Trong ba người duy nhất thiếu nữ lắc đầu nói nhỏ. Bất quá, cái này linh lực ba động cũng quá kịch liệt một điểm đi. Cảm giác không giống như là bình thường chiến đấu. Một gã khác thiếu niên cao mày nói ra. Linh lực của hắn năng lực nhận biết mạnh hơn một chút. Cho nên hắn có thể cảm giác được trận chiến đấu này tựa hồ so lúc trước mấy lần đều muốn kịch liệt rất nhiều. Rất bình thường a hát. Sắp chết phản công nha. Loại tình huống này chúng ta cũng không phải chưa thấy qua. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi. Thiếu nữ không sao cả nói. Kỳ thật cũng trách những sát thủ kia vận khí không tốt. Thật vừa đúng lúc gặp Trần Nguyên cái này sát tinh. Hắn nhưng là Tống gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất Tống Thanh Viễn tùy tùng. Thực lực lại đánh tới giả đan cảnh giới. So với trúc cơ kỳ không biết rõ mạnh bao nhiêu, những sát thủ kia gặp được hắn trên cơ bản tựu là bị tàn sát mệnh. Cái thứ nhất mở miệng thiếu niên nói ra, được rồi, quản nhiều như vậy thì sao? Chúng ta chỉ để ý ghi chép tin tức truyền trở về cho gia tộc là được rồi. Những thứ khác chúng ta có thể không quản được, thiếu nữ nói ra, ta còn là cảm thấy không đúng. Chúng ta phải gần chút nữa một điểm điều tra một chút. Năng lực nhận biết xuất chúng thiếu niên nói ra, dưới sự kiên trì của hắn, ba người bắt đầu hướng phía chiến đấu phát sinh địa phương ẩn núp đi qua. Trong bóng tối, mặc áo khoác đen mây đỏ ngụy võ chậm rãi đi ra. Áo choàng Akatsuki bị thêm vào che giấu khí tức năng lực, khiến cho hắn tới gần nơi này một số người 10 mét phạm vi. Cũng không có bị bọn hắn phát giác. Bát đại gia tộc người của Lưu gia sao? Đã các ngươi tự mình muốn chết, thì nên trách không được ta rồi. Ngụy Võ thầm nghĩ trong lòng, nơi đây khoảng cách bên chiến trường đã rất gần, nếu như lại để cho những người này tới gần, tất nhiên sẽ phát hiện bên lục đạo, cho nên Ngụy Võ không xuất thủ không được. Linh lực theo Ngụy Võ đan điền chậm chạp chảy ra, một vòng xanh tươi màu xanh là ánh sáng nhạt tại lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Sau một khắc, hắn có chút ngồi xổm người xuống, tay phải ấn trên mặt đất, liên tục không ngừng mọc linh lực theo đan điền của hắn bắt đầu khởi động mà ra. Hướng phía lòng đất rót vào tiến vào, mọc linh lực khi tiến vào dưới mặt đất về sau, lập tức hóa thành một đạo tia nước nhỏ, mịt mờ hướng phía ba người phương hướng ly khai cấp tốc lao ra. Cơ hồ không có bất kỳ linh lực ba động truyền ra. Mà đang ở những người này ly khai Ngụy Võ chừng 20 mét thời điểm. Ngụy Võ đồng tử có chút co rụt lại, tay kia bấm niệm pháp quyết đánh ra, mộc pháp, gai nhọn, cái gì đó, tại Ngụy Võ mộc pháp triệt để bộc phát một khắc, cái kia cảm giác ưu tú thiếu niên phát hiện không đúng. Sắc mặt đại biến muốn kéo lấy hai người đồng bạn né tránh. Lại phát hiện hai người thân thể dĩ nhiên bị theo mặt đất đâm xuyên đi ra thực vật xanh xuyên thủng. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sau một khắc, những cái kia thực vật xanh điên cuồng sinh trưởng ra lợi hại gai nhọn hoắt. Cơ hồ là nháy mắt mà thôi. Liền đem hai cái người sống sờ sờ đâm thủng lỗ chỗ. Màu xanh lá gai nhọn theo trong cơ thể của bọn họ chui ra. Màu hồng phấn ruột treo ở bụi gai phía trên. Máu tươi bốn phía, chết không thể chết lại. Thiếu niên tại phát hiện đồng bạn tử vong nháy mắt, nhanh chóng vứt bỏ cứu vớt tính toán. Quay người thoát đi, bởi vì hắn đi tại phía trước nhất nguyên nhân. Gai nhọn không có ở trước tiên đem hắn thắt cổ, khiến cho hắn đã có một đường chạy trốn cơ hội. Hừ, trốn không thoát đấy, Sau một khắc, một cái thanh đồng la bàn cấp tốc bay ra, trực tiếp trấn áp tại thiếu niên đỉnh đầu, đem hắn tất cả hy vọng chôn vùi. Nghịch tinh bàn, ngươi là ngụy gia người. Chứng kiến thanh đồng la bàn nháy mắt, thiếu niên lập tức ý thức được cái gì? Sắc mặt kinh hãi đại biến. Sau một khắc, hắn thấy được một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh đi ra. Tấm kia đẹp không giống nam tử mặt hiển hiện, thình lình đúng là bát đại gia tộc ngụy gia người thừa kế ngụy võ. Phốc phốc, phốc phốc, gai nhọn bạo trường đâm xuyên thanh âm vang lên. Thiếu niên tại một khắc cuối cùng rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Chỉ bất quá hắn đã không có cơ hội lại đem cái này hoang đường có chút buồn cười tin tức lại truyền ra đi. Ngụy gia người thừa kế ngụy võ, dĩ nhiên là tổ chức Akatsuki thành viên. Đây là thiếu niên sau cùng nghĩ cách, hoang đường như vậy, kinh thế hãi tục như thế, không thể một kích giết chết ba người, thật sự là xui xẻo. Ngụy võ quyệt miệng nói ra, đối vừa mới chiến đấu rất không hài lòng, đưa tay triệu hồi nghịch tinh bàn hàng nhái sau, quay người lặng yên ly khai. Bên kia, đang mặc áo khoác đen mây đỏ bộ luyện sư cùng Tần Lãng đã ở trong rừng rậm chạy. Bọn hắn bởi vì biết rõ chiến đấu cụ thể phương vị. Bởi vậy một mực tại hướng phía cái hướng kia tiếp cận. Lúc này, Tần Lãng cao cao đứng tại trên một cây đại thụ, mang theo bạch hổ chiếc nhẫn bộ luyện sư hai tay bấm niệm pháp quyết. Nhắm mắt ngồi ở trên cành cây, đang tại cẩn thận cảm giác hết thảy chung quanh. Tại trong đầu của nàng, từng cái điểm sáng sáng người bắt đầu hiển hiện, từng cái điểm sáng đều đại biểu cho một cái vận chuyển linh lực nhân sinh vật. Cái này sinh vật có thể là người, cũng khả năng là linh thú, nhưng là càng đến gần bộ luyện sư, những điểm sáng này liền càng là rõ ràng, thậm chí khiến cho bộ luyện sư có thể chứng kiến điểm sáng một chút hình dáng. Do đó phán đoán đây có phải hay không nhân loại. Trừ đó ra, linh lực vận chuyển càng nhanh chóng, truyền ra linh lực ba động càng kịch liệt người cũng sẽ rõ ràng hiện ra tại bộ luyện sư trong đầu. Linh táng thủ lĩnh chiến đấu đã bắt đầu rồi. Đối thủ là một cái giả đan cảnh giới tu sĩ. Thân thể cực kỳ cường đại. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Tại trong đầu của nàng, có một phiến khu vực lóe ra mười mấy cái điểm sáng. Những điểm sáng này đang tại kịch liệt đụng chạm, trong đó có 7 cái điểm sáng càng rõ ràng. Đọc truyện tại bởi vì bọn họ đan điền khu vực, đều có một cái rất nhỏ, mà có mãnh liệt hào quang điểm màu vàng, có thể nhẹ nhõm nhận ra đây là bên lục đạo, mà đổi thành bên ngoài còn lại chính là cái kia. Trong đan điền điểm sáng rất là hư ảo, nhưng cả người lại tản ra so với những người khác phải mạnh mẽ rất nhiều lần quang mang. Cho nên, chúng ta cũng nên động thủ a. Tần Lãng ở một bên nói ra, nhẹ nhàng chuyển động tay phải trên ngón vô danh nhẫn chữ Chu Tống gia phái ba người đi ra. Hẳn là để bọn hắn về lại Dương An thành truyền lại tin tức. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, trong đầu rõ ràng chứng kiến ba cái điểm sáng thoát ly một khu vực như vậy. Hướng phía Dương An thành phương hướng cấp tốc chạy đến. Ồ, vậy giao cho ta đi, ngươi tiếp tục ở chỗ này điều tra tin tức, có vấn đề truyền âm cho ta. Tần Lãng nói xong, quay người nhảy xuống đại thụ, hướng phía chiến trường phương hướng mà đi, chuẩn bị đem ba cái kia tới Tống gia tu sĩ chặn giết. Tần Lãng ly khai không bao lâu, bộ luyện sư trong đầu đột nhiên hiển hiện ra hai cái yếu ớt điểm sáng. Hai cái này điểm sáng như ẩn như hiện. Vô cùng đen tối, hơn nữa khoảng cách bộ luyện sư rất gần, chỉ có hơn 50 mét khoảng cách gần như vậy mới cảm giác được, khẳng định không phải tại chiến đấu trạng thái, như vậy có thể né tránh ta cảm giác đấy, cũng liền chỉ có áo choàng Akatsuki đi à nha, bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra, trong suốt hai mắt chậm rãi mở ra, cách chương.